Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1422, Lạc Lệ Tháp Phong. Mã Vương gia căn bản không dám thất lễ, giống như giật điện, thoáng cái đứng lên, nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về, lập tức một bả nhấc lên ống nghe, một phút đồng hồ sau. Làm hắn nghe xong đầu bên kia điện thoại báo cáo về sau, không khỏi như chút được gánh nặng giống như, hô, một tiếng, thở dài ra một hơi, hắn một cái thủ hạ, tại điện thoại nói với hắn, lấy hài cửu cầm đầu Thanh Long hội 60.000 nhân mã, cũng toàn thể xuất động, vùi đầu vào đối tiểu mễ tra tìm kiếm nhiệm vụ bên trong. Mã Vương gia lòng tràn đầy hoan hỉ hưng phấn. Cả người giống như hư thoát giống như tê liệt trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, có cửu gia xuất mã, nhất định có thể đại công cáo thành, tìm tới tiểu mễ tra phần thắng, chắc chắn gia tăng thật lớn, cũng là cái kia bạch diện thư sinh giống như lão cửu sao. Nhị hóa gãi tóc, nghi hoặc không hiểu truy vấn, Mã Vương gia trợn mắt chừng một cái, tức giận hừ một tiếng. Có chút giờ khóc giờ cười gật đầu đáp lại nói, tiểu tử ngươi a, nếu không phải biết đầu óc ngươi thiếu gân, tất cả mọi người lười nhác theo ngươi tính toán, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ bị người làm thành trang bức phạm, đánh chết tươi, cha nuôi, có phải hay không lão cửu xuất mã, thì nhất định có thể tìm tới tiểu mễ cha. Nhị hóa cũng không có Mã Vương gia lần này của trách để ở trong lòng. Mà chính là vẻ mặt cầu xin, lần nữa truy vấn, Mã Vương gia một mặt là vì ổn định nhị hóa tâm tình. Một phương diện khác thì là hắn đối hài cửu Thanh Long hội vô cùng tự tin. Rất có việc suy nghĩ một chút về sau, trọng trọng gật đầu nói, đúng, cho dù hài cửu tìm không thấy, không phải cũng còn có lão đại sao? Lão đại thủ đoạn, có nhiều nghịch thiên, có nhiều yêu nghiệt. Ngươi cũng không phải không biết, chỉ cần lão đại muốn làm sự tình, liền không có một kiện là không làm được. Ngươi không tin ta, vậy ngươi dù sao cũng nên tin tưởng lão đại a. Giống như cũng đúng nha. Nhị hóa chất phác cười, liên tục gãi lấy cái ót, phẫn nộ táo bạo tâm tình, cũng biến thành càng bình tĩnh ôn hòa. Mã Vương gia vui mừng vỗ vỗ nhị hóa bả vai, cười nói. Yên tâm đi, hài tử, tiểu mễ cha nhất định có thể bình an trở về. Nàng mất tích đã gây nên lão đại đầy đủ coi trọng. Sự tình có lẽ cũng không có người ta tưởng tượng bết bát như vậy. Vừa mới nói xong, bàn phía trên điện thoại di động, đột nhiên vang lên, Đỗ Yêu đột nhiên nhìn đến hai cái dáng người uyển chuyển. Mặc lấy màu xanh sẫm chế phục cô nàng. Mặt không biểu tình nắm một cái mặt mũi tràn đầy quay cuồng. Giống như là rơi vào một loại nào đó thôi miên trạng thái tiểu nữ hài. Hướng nàng bên này đi tới. Một lát sau, hai cái cô nàng đem tiểu nữ hài đưa đến Đỗ Yêu trước mặt. Hai vị tỷ tỷ, tiểu hài tử này cũng là phượng thể sao? Đỗ Yêu ra vẻ không hiểu hỏi một câu. Tuy nhiên nàng lúc trước đã theo Ôn Minh cái kia bên trong biết được. Ôn Minh còn tìm đến khác một cái thân hoài phượng thể người. Cũng đã nói, cái kia là trẻ con, nhưng không nghĩ tới lại là trước mắt cái tuổi này không đủ 5 tuổi tiểu nữ hài. Hai cái cô nàng thủy chung giữ im lặng, cũng không có đáp lại Đỗ Yêu vấn đề. Đem tiểu nữ hài thu xếp tốt về sau, trong chốc lát cũng không có chậm trễ, lập tức vội vàng rời đi căn phòng ngủ này. Đỗ Yêu có chút tự chuốc nhục nhã trợn trắng mắt, như là đã biết mình sắp biến mất trên đời này. Nàng dứt khoát cũng mở rộng cửa lòng, tận lực nghĩ đến một số chuyện cao hứng, không để cho mình bi thương khổ sở. Cho tới bây giờ, Đỗ Yêu tay chân tứ chi vẫn là không cách nào động đậy. Chỉ có đầu có thể linh hoạt tự do chuyển động. Trước mắt tiểu nữ hài trên người mặc in đầu heo phối tề đồ án phấn sắc áo mặc. Phía dưới thì mặc lấy màu đen tiểu váy ngắn. trên chân dẫm lên một đôi màu trắng nhỏ dày da, trải lấy một cái đuôi ngựa, gọn gàng mà linh hoạt ăn mặc hóa trang, đã thời thượng nhưng lại không lộ vẻ sốc nổi, tiêu chuẩn La Lị Phong, tròn trịa tiểu gương mặt bên trên, màu da trắng nõn trơn nhẵn, giống như mới lột trứng gà, một đôi nước cắt mùa thu đồng tử bên trong, không có nửa điểm hào quang, thần sắc si ngốc. Từng trải bình tĩnh đến tựa như cái tiểu đại nhân giống như đứng tại đỗ yêu đối diện. Nếu như không phải biết tiểu nữ hài cùng mình đều là đồng mệnh tương liên người đáng thương, đỗ yêu khẳng định sẽ bị trước mắt cô bé này. Lúc này trạng thái dưới đến âm thanh kêu to, ổn định tâm thần về sau, đỗ yêu hướng về phía tiểu nữ hài liên tục chớp mắt, nỗ lực đem tiểu nữ hài theo thôi miên trong trạng thái tỉnh lại. Tiểu muội muội, tiểu La Lị, tiểu hài tử, chấm ngoặc kép, đỗ yêu hao hết miệng lưỡi, nhưng cuối cùng chỉ là phí công. Tiểu nữ hài từ đầu đến cuối không có nửa điểm thức tỉnh dấu hiệu. Cái này khiến đỗ yêu không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Nàng tuy nhiên tại rất nhiều lĩnh vực đều có nhất định kiến thức, nhưng duy chỉ có đối đòi mạng thuật lĩnh vực này, hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt bị thôi miên tiểu nữ hài, nàng cũng có chút chân tay luống cuống. Lúc trước, Ôn Minh từng nói qua, chỉ cần một cái khác phượng thể chi người đi tới nơi này, hắn liền sẽ áp dụng hắn di hình đổi thể kế hoạch. Đỗ yêu khẽ than thở một tiếng, nàng hiện tại ai cũng không trông cậy vào, chỉ thuận theo ý trời. Mấy phút đồng hồ sau, tiểu nữ hài đột nhiên toàn thân chấn động, theo thôi miên trong trạng thái thoáng cái tỉnh táo lại. Tỷ tỷ, chúng ta đây là ở đâu đây? Tiểu nữ hài cũng không có lộ ra bao lớn kinh khủng biểu lộ, bình tĩnh đến làm cho đỗ yêu đều cảm thấy một trận xấu hổ. Đỗ yêu sững sờ một chút thần, nghĩ đến tiểu nữ hài cùng chính mình đều là người sắp chết, hoàng tuyền trên đường có thể tiểu nữ hài này làm bạn cũng không tính tịch mịch. Sau đó cũng mặc kệ tiểu nữ hài có thể hay không nghe hiểu được chính mình lời nói, đem Ôn Minh lúc trước nói qua những lời kia không giữ lại chút nào truyền cáo cho tiểu nữ hài. Tiểu muội muội, ta còn không biết tên ngươi đâu. Đỗ yêu sau khi giải thích xong rất là hiếu kỳ hỏi. Tiểu nữ hài cũng là tay chân tứ chi không thể động đậy, chỉ có đầu có thể tự do chuyển động, sáng ngời trong đôi mắt lóe ra thu thủy giống như lộng lẫy. Hít hít mũi ngọc, nhỏ giọng nói ra bản thân tên. Đỗ yêu trầm ngâm nói, tiểu mễ cha, ngươi cái tên này thật kỳ quái a, ngươi không có họ sao? Theo đỗ yêu, tiểu mễ cha ba chữ này hẳn là tiểu nữ hài nhũ danh. Không có, ta liền gọi tiểu mễ cha, ca ca lên cho ta tên. Tiểu mễ cha rất khẳng định hồi đáp, đón đến lại nói, ta cũng không biết mình họ gì, ta là ca ca nhặt được. Tiểu mễ cha tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi hai câu nói, nhưng bên trong bao hàm lượng tin tức quá lớn, làm cho đỗ yêu cơ hồ là vô ý thức nhớ tới tiểu mễ cha thê thảm thân thế. Đỗ yêu khẽ than thở một tiếng, có chút động dung, đáng thương hài tử. Tiểu mễ cha nghe xong lúc trước đỗ yêu giải thích, cũng không có lộ ra nửa chút kinh ngạc khủng hoảng chi sắc. Lúc này đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Gặp tiểu mễ cha nói chắc chắn như thế, đỗ yêu không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái này đều sắp chết đến nơi, tiểu mễ cha quả nhiên là đứa bé, cũng không có ý thức được tự thân tình cảnh nguy hiểm. Tuy nhiên đỗ yêu không tin tiểu mễ cha lời này, nhưng đỗ yêu vẫn là ra vẻ hiếu kỳ truy vấn, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì, làm tiểu mễ cha nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra bên trong nguyên nhân về sau, đỗ yêu cả người lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng cũng không thể không thừa nhận, rất nhiều chuyện tại từ nơi sâu xa tựa hồ đã được quyết định từ lâu sẽ phát sinh. Mà cái này